Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1170, Phong Hỏa Đạo Ngân. 15 Càng cầu mua, phong hỏa giới, chém giết thần nghiệt, lấy được 5.000 vạn tích phân, trực tiếp trèo lên đỉnh. Cái này, Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa thật lợi hại. Cái này ra hỏa nơi nào là Đao Hoàng? Cái này ra hỏa là Kiếm Hoàng a. Tuyệt thế Kiếm Hoàng, một lần 5.000 vạn tích phân. Lão tử thật hâm mộ a. Phong hỏa hố to, rất lâu trầm mặc sau, có người mở miệng, Đao Hoàng Trọng Quang, ta đời này sợ đều không phải đối thủ của hắn. Trung Thiên La đột nhiên một thở dài, cái này Trung gia thiên tài, cái này đem Thiên La công luyện đến tầng thứ 10 thiên tài. Giờ phút này chịu phục, một tay tuyệt thế kiếm thuật, người nào vẫn là hắn địch thủ. Tiểu mập mạp cũng là một thở dài. Lúc đầu, hắn nghĩ thôn phệ Dương Tranh trong cơ thể ma loại. Bây giờ nhìn thấy Dương Tranh lợi hại, hắn sau đó gặp Dương Tranh, chỉ sẽ có bao xa chạy bao xa. Tên kia a, mới vừa đối Vũ Tinh Hà cùng thần nghiệt lúc biểu tình a, quá lạnh lùng vô tình. Nhìn, có đồ vật bay ra tới. Phong hỏa trong hố lớn, còn có đồ vật, làm sao còn có đồ vật? Chẳng lẽ còn có cái thứ hai thần nghiệt? Đột nhiên, tiếng kinh hô vang lên, chỉ gặp phong hỏa trong hố lớn, một đạo hỏa diễm ngút trời mà lên, lơ lửng không trung. Cái này hỏa diễm múa may theo gió, hoặc có lẽ là nó tự thân bên trong liền mang theo phong chi lực. Mỗi một lần vũ động, đều có một cỗ huyền diệu khó lường vận luật ở trong đó. Đây là đạo ngân a, đây là đại đạo mảnh vỡ, gió hỏa thần đế truyền thừa, phong hỏa đạo ngân. Bỗng nhiên, một người phát ra kinh thiên la lên, đạo ngân, đại đạo mảnh vỡ, phong hỏa đạo ngân, thần đế truyền thừa. Không ít người, ánh mắt tức khắc một sáng. Cái này toàn bộ đều tập trung vào không trung đoàn kia nhảy lên hỏa diễm. Đạo ngân, đại đạo mảnh vỡ, dung hợp sau, liền có tấn cấp thần đế hy vọng. Vật này, trừ nửa bộ thần đế cùng thần đế bên ngoài, muốn lấy được, hoặc là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hoặc là liền là tiến nhập nguyên sơ vũ trụ. Tại tinh hà thế giới, muốn bản thân lĩnh ngộ đại đạo, này là chuyện cực kỳ khó khăn, ức vạn người bên trong, cũng khó ra một cái. Thượng cổ những cái kia thánh nhân, sở dĩ là thánh nhân, liền là bởi vì bản thân lĩnh ngộ được đại đạo, cho nên mới phong thánh. Nhưng mà, từ khi thượng cổ hồng hoang tan vỡ sau, tinh hà thế giới nhiều năm như vậy, lại cũng không ra qua một cái thánh nhân. Bây giờ tinh hà trong thế giới những cái này thần đế, hoặc là kế thừa tiền nhân truyền thừa, hoặc là liền là tiến nhập nguyên sơ vũ trụ, thu được đại đạo mảnh vỡ. Nguyên sơ trong vũ trụ, thứ khác không nhiều, nhiều nhất liền là đại đạo mảnh vỡ. Cho nên, tại tinh hà trong thế giới nếu như xuất hiện đại đạo mảnh vỡ, này nhất định là rất nhiều võ giả, thậm chí thần đế cường giả cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt bảo bối. Giờ phút này, không tốt người muốn xông về này phong hỏa đạo ngân. Chỉ bất quá bọn họ nhìn thấy Dương Tranh, bọn họ đột nhiên nhớ tới, Dương Tranh mới vừa một kiếm chém giết thần nghiệt, Đao Hoàng Trọng Quang ở trong đó, người nào dám đi tới đoạt phong hỏa đạo ngân? Ai dám? Vũ Tinh Hà, hắn dám không? Một nhóm người nhìn về phía Vũ Tinh Hà. Vũ Tinh Hà lơ lửng không trung, ánh mắt cũng tới rơi vào phong hỏa đạo ngân trên, bất quá cũng không có động thủ, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Thần đế lưu lại đại đạo mảnh vỡ a, vẫn là song thuộc tính, vật này nếu là ta có thể được, trong vòng nửa tháng đến tột cùng tấn cấp nửa bộ thần đế a. Tiểu mập mạp lúc này lại mở miệng, võ công của hắn kỳ thật không kém, ngược lại rất mạnh, mặt ngoài trên là trung giai thần vương trình độ, trên thực tế đâu có đế cấp ma loại, lại tăng thêm diệt thần cung tuyệt học, đối cao hơn cấp thần vương cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng. Hắn không nghĩ một sông đi lên, liền bị Dương Tranh cho một kiếm chém, đại đạo mảnh vỡ, đồ tốt. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này, trên thân này tuyệt thế kiếm hoàng khí tức, cũng đi theo tiêu tán. Ân, hắn trên thân khí tức khôi phục bình thường, biến trở về trước đó trạng thái. Hẳn là, loại này tuyệt thế kiếm hoàng trạng thái, là hắn mạnh nhất bạo phát trạng thái. Không ít người chú ý tới điểm này. Vũ Tinh Hà gió mát khách chờ tuyệt đỉnh thiên tài, tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Mà liền sau đó một khắc, khiến bọn họ nghĩ không ra chuyện phát sinh, Dương Tranh thế mà bay xuống, rơi tại mặt đất, rơi vào Đông Ly Mị cùng Mộng Nhân bên người. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ đối Phong Hỏa Đạo Ngân không có hứng thú? Trong lúc nhất thời, nhiều người hơn mắt sáng rực lên tới. Nếu như Dương Tranh đối Phong Hỏa Đạo Ngân không có hứng thú, vậy mình chẳng phải là liền có cơ hội. Mỹ nhân, cảm ơn ngươi kiếm. Dương Tranh đem trường kiếm còn cho Đông Ly Mị. Ngươi, biến bình thường. Đông Ly Mị chần chờ một chút, nhận lấy trường kiếm. Mới vừa, Dương Tranh tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, quá mức lạnh lùng vô tình, quả thực liền giống là biến thành mặt khác một cái người. Lạnh lùng khiến người không dám đến gần. Bất quá, hiện đang khôi phục bình thường. Nếu như khiến Đông Ly Mị tuyển, nàng vẫn là quen thuộc cười đùa tí tưởng có chút vô sỉ Dương Tranh, mà không phải mới vừa cái kia tuyệt thế kiếm hoàng. Cái kia tuyệt thế kiếm hoàng quá lạnh lùng, ánh mắt quá vô tình. Thế nào, bản công tử mới vừa chẳng lẽ không bình thường sao? Dương Tranh nhìn một chút Đông Ly Mị, lại chú ý tới Mộng Nhân, cái này thiên ma tộc nữ nhân cũng dùng rất quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, không khỏi hỏi một câu. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho những người khác, loại này tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, hắn tùy thời đều có thể tiến nhập, chỉ bất quá, không cần thôi, cũng không muốn quá nhiều lần dùng loại trạng thái kia thôi. Tuyệt thế kiếm hoàng, này là hắn trước đó đời, mới vừa cái kia lạnh lùng vô tình tuyệt thế kiếm hoàng, liền là lúc trước thiên kiếm lão tổ. Thiên kiếm lão tổ, lúc đầu cũng không phải lạnh lùng vô tình người, bị thiên đạo cung nữ nhân kia phản bội sau, mới trở nên lạnh lùng vô tình, mà thiên kiếm lão tổ đi thần binh đại lục thế giới, thu Lý Anh Quỳnh làm đồ đệ, sáng lập thiên kiếm tông sau, lại biến trở về bình thường. Cho nên, lạnh lùng vô tình là thiên kiếm lão tổ này trong cuộc đời một cái cực kỳ giai đoạn đặc thù. Dương Tranh cũng không phải lạnh lùng vô tình người, cũng không muốn làm loại kia lạnh lùng vô tình người. Đại đạo mảnh vỡ, ngươi không cần sao? Mộng Nhân mở miệng, đại đạo mảnh vỡ, phía trên đoàn kia hỏa. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn xem lơ lửng không trung nhảy lên hỏa diễm. Kỳ thật, tại vật kia từ phong hỏa trong hố lớn xuất hiện một khắc kia, Tà Đế hệ thống liền nhắc nhở hắn, không phải hắn không cần vật kia, mà là căn bản không cần hắn tự mình động thủ lấy cướp đoạt. Dương Tranh có lòng tin tuyệt đối, ở đây những người khác, cho dù là Vũ Tinh Hà xuất thủ, cũng không chiếm được này phong hỏa đạo ngân. Đao Hoàng Trọng Quang khôi phục bình thường, hắn tựa hồ cũng không muốn phong hỏa đạo ngân. Chúng ta xuất thủ, phong hỏa đạo ngân, đại đạo mảnh vỡ, thần đế truyền thừa. Được, người nào cướp đến liền là người nào. Thần đế truyền thừa là ta. Một trận ồn ào sau, liền có mấy đạo thân ảnh mút trời mà lên. Bọn họ mục tiêu đều là đoàn kia nhảy lên hỏa diễm. Bất quá, có một đạo thân ảnh so bọn họ nhanh hơn. Vũ Tinh Hà, Vũ Tinh Hà cũng động thủ. Hắn nhận định một điểm, Dương Tranh không có loại này tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Như vậy với hắn mà nói, liền không còn là uy hiếp. Cho nên, cái này phong hỏa đạo ngân, là hắn, trong mắt hắn, hắn giờ phút này liền là ở đây người mạnh nhất. Siêu, nhưng mà, liền tại Vũ Tinh Hà vươn tay ra bắt này phong hỏa đạo ngân lúc. Phong hỏa đạo ngân lóe lên một cái rồi biến mất. Thuấn di, sau một khắc, phong hỏa đạo ngân xuất hiện ở một bên khác. Phong hỏa đạo ngân cự tuyệt Vũ Tinh Hà. Cự tuyệt cái này được xưng Tinh Hà con trai đông cực thiên đệ nhất thiên tài. Ngày mai tiếp tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.